Ma Tước Tướng Quân, chương 6, bát quái trận đồ song thương tướng Van Lắp, góc truyện audio.com. Nhận được tin 15 vạn đại quân Babylana xâm phạm biên cảnh, Van Lắp liền báo tin về cho quốc vương Enki rồi dẫn quân ra ngoài thành nghênh địch. Kẻ địch dù đông nhưng tướng sĩ dưới trướng hắn đều được huấn luyện rất kỹ càng. Chưa đánh mà đã đóng cửa thành cố thủ không phải là chủ ý hay. Như thế sẽ đánh mất thế chủ động, ít nhất phải đánh thắng một trận nhỏ hạ mã uy của kẻ địch trước. Van Lắp để quân sư Vi Hồ, bộ tướng Bá Hồ cùng 5 vạn quân ở lại trấn thủ thành Gơ Siêu. Đích thân mang 3 vạn quân cùng 2 viên hồ tướng ra khỏi thành 50 dặm an doanh hạ trại. Van Lắp quyết định sẽ đánh tan tiền quân của tướng Nhãn Tử, sau đó lập cứ điểm trên cao tạo thành thế ỷ dốc. Hai mặt trận tương hỗ phòng thủ thành Gơ Siêu. Có thể nói đây là một chiến thuật vô cùng hợp lý của một lão tướng dày dạn trận mạc. Chỉ cần cầm chân quân chủ lực của địch tại đây thật lâu, vấn đề lương thực của chúng sẽ trở nên cấp bách. Lãnh địa Hittai mà Babylana xâm chiếm khi trước năm nay mới bị hạn hán mất mùa. Lương thực cung ứng sẽ gặp khó khăn, lúc ý chỉ cần cử những đội quân nhỏ liên tục quấy rối đánh cướp đội vận lương phía sau. Với chiến tuyến kéo dài, quân Babylana nhất định sẽ bất lợi. Cơ hội phản công tiêu diệt địch sẽ xuất hiện, đây là kế sách mà Van Lắp cùng quân sư Vi Hồ của hắn đã bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng. Trong tình thế hiện tại quả thực là một diệu kế rất hay. Đội tiền quân 4 vạn lính gồm các sư đoàn, thiết kỵ ngựa chém, lính y bộ binh, ngựa tên cung R, bộ binh Legion của Babylana nhanh chóng bày trận. Tướng cầm quân chính là Nhãn Tử, một đại hành gia về trận pháp. Quan sát thấy địch quân chỉ có khoảng 3 vạn người, hắn liền sai thuộc hạ phất cờ lệnh bày trận nhạn hành. Trận pháp này lấy tấn công làm chủ đạo, quân đội tiến công theo hàng ngang trên một tiết diện rộng. Với ưu thế về binh lực, hắn quyết định áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu mạnh mẽ địch quân. Nhanh chóng tiêu diệt chủ lực địch, lại có thể bảo toàn được lực lượng. Chỉ cần đánh thắng trận này, công đầu nhất định thuộc về hắn. Song thương tướng Van Lắp không vội bày trận, quan sát thấy kẻ địch di chuyển, hắn đã nhận ra trận pháp chúng muốn sử dụng. Lúc này mới truyền lệnh cho 3 quân bày trận lưỡng nghi. Đây là trận pháp công thủ dung hòa, quân đội xếp theo 2 hình bán nguyệt với kỵ binh ở 2 bên cánh. Tướng Quốc Việt bên cánh trái và tướng Tony bên cánh phải. Van Lắp đích thân chấn giữ 2 hình bán nguyệt trung quân, mặc dù binh lực chỉ bằng 3/4 nhưng chàng quyết định không dùng trận hình tứ phương phòng thủ. Van Lắp sẽ chơi một trận phòng thủ lúc đầu, chờ thời cơ sau đó phản kích. Nhãn Tử thấy đối phương bày trận lưỡng nghi thì vuốt râu cười lớn. Người đời đồn đại Van Lắp cháo gà dụng binh như thần, quả có chút thổi phồng. Binh lực hắn yếu hơn, còn bày trận này nhìn có vẻ ổn thỏa nhưng lại có sai lầm chí mạng. Chỉ cần quân ta phá tan đội hình phòng thủ của 2 hình bán nguyệt, kỵ binh 2 cánh của hắn ngoài việc bỏ chạy còn có tác dụng gì? Tướng quân quả là có con mắt tinh tường. Một tên bộ tướng cười phụ họa, dám so trận pháp với Nhãn Tử ta. Tên Van Lắp thật không biết chữ chết viết thế nào. Người đâu nổi chống tiến công. Độc Nhãn tướng quân hãy dẫn 3 vạn quân phá tan đội hình phòng thủ cho ta. 1 vạn quân ngựa chém của ta sẽ tiếp ứng phía sau đề phòng bất chắc. Tuân Minh, tướng tiên phong Độc Nhãn vội thúc ngựa đến phía trước đội hình. Góc truyện audio.com, chống trận dồn đập nổi lên, 3 vạn quân Babylana tràn lên như đại hồng thủy, bọn chúng dàn quân theo hình chim nhạn với hàng giữa làm chủ lực, 2 cánh hơi lui về sau sẵn sàng bổ sung cho phía trước. Đồng thời phòng thủ kỵ binh 2 cánh của địch, Độc Nhãn thúc chiến mã đi đầu, đại đao hắn tung bay chém giết phá tan hàng ngũ phòng thủ phía trước. Mở ra một con đường đánh tan sự liên kết giữa 2 hình bán nguyệt. Kỵ binh phía sau như hổ lang tràn theo chém giết, chia cắt quân Sumerian thành 2 nửa. Đúng lúc này Van Lắp ra hiệu phất cờ lệnh, trận hình lưỡng nghi bỗng chốc vụt thay đổi. Thì ra đây chỉ là kế nghi binh, chờ đợi quân địch chân chính là tứ tượng trận. Trận hình phòng thủ vững chắc điển hình bậc nhất, 2 tướng Quốc Việt Tony bỏ qua phòng thủ thúc kỵ binh tràn lên chặn đứng 2 cánh của trận nhạn hành. Đầu trận của tướng Độc Nhãn lúc này bị chia cắt với phía sau. Lưỡng nghi sinh tứ tượng vây chặt đầu con nhạn hành vào giữa. Độc Nhãn dẫn quân xung sát tứ phía mà không sao phá tan nổi trận hình phòng thủ. Quân lính Sumerian bỏ qua tấn công mà chỉ phòng thủ bốn phía như tường đồng vách sắt. Tuy hiện tại quân của Độc Nhãn cũng không bị thương vong gì nhiều. Nhưng thời gian qua lâu bọn chúng sẽ dần mất liên kết với 2 cánh phía sau. Lúc đó chắc chắn sẽ bị trận hình tứ tượng vây đến chết. Nhãn Tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, trình độ dụng binh của Van Lắp đã đạt tới cảnh giới hư hư thực thực. Quân đội dưới trướng hắn cũng phải chấp hành kỷ luật rất khắt khe mới có thể nhanh chóng biến trận như vậy. Nhãn Tử quả là có chút chủ quan khinh địch, từ trước đến nay kiêu binh thất bại lẽ chẳng sai, Cũng may hắn vẫn còn lá bài tẩy. Phất cờ hiệu biến trận, ngươi mang theo 5.000 quân Thiết Kỵ tiến lên trợ giúp Độc Nhãn. Nhãn Từ vội hạ đạt mệnh lệnh, phía sau cờ hiệu lập tức thay đổi. Viên bộ tướng tên Samakha cũng xách thương thúc chiến mã, mang theo 5.000 lính Thiết Kỵ ngựa chém vàng tiến lên. Nhìn thấy cờ lệnh của chủ tướng, Độc Nhãn cũng vội lệnh cho quân lính biến trận, trận nhạn hành liền biến thành trận lưỡng nghi, quân đội của hắn liền chia thành hai hình bán nguyệt phòng thủ. Ngăn chặn sự dồn ép lại của trận hình tứ tượng, đội quân 5.000 Thiết Kỵ phía sau cũng tràn lên phá tan vòng vây của kỵ binh hai cánh quân địch. Lúc này quân đội của Độc Nhãn phía sau đã dần phá bỏ được sự chia cắt. Nhìn thấy nguy cơ được hóa giải, Nhãn Từ thở phào nhẹ nhõm. Tên Van Lấp mặc dù ngụy kế đa đoan, nhưng Nhãn Từ hắn cũng đâu phải quả hồng mềm. Mặc người ta nắn bóp, Van Lấp cháo gà khẽ nở nụ cười sáng lạn, hắn quay lại phía sau hạ đạt mệnh lệnh, phất cờ biến trận, hôm nay ta sẽ cho tên nhãi nhép Nhãn Từ biết thế nào là bầy binh bố trận. Tướng phụ trách phía sau liền phất cờ hiệu theo một tiết tấu mới. Trận tứ tượng bên phía Sumerian lại chậm rãi thay đổi, lần này là một trận pháp vây khốn vô cùng phức tạp. Trận hình chia làm 8 cửa lần lượt là, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai trong độn giáp. Mỗi lúc thay đổi thiên biến vạn hóa bí ẩn khôn lường. Tướng Quốc Việt trấn thủ cửa sinh, tướng Tony trấn thủ cửa tử. Không những thế lại xoay tròn thay đổi luân phiên, từ từ vây chặt đội quân của Độc Nhãn và Samakha vào giữa. Hai tướng Babylana càng đánh không gian càng lúc càng bị thu hẹp. Đánh cửa nào cũng thấy quân Sumerian từ 4 phương 8 hướng xông đến chém giết. Trận lưỡng nghi của bọn chúng đã bị đánh cho tan nát. Quân sĩ hỗn loạn chạy trốn khắp nơi. Góc truyện audio.com. Nhãn Từ trợn ngược cặp mắt trắng dã nhìn đội quân thiện chiến của mình từng chút một bị tàn sát. Cả đời hắn hành quân đánh trận chưa bao giờ nhìn thấy trận pháp nào phức tạp đến thế này. Đây chắc hẳn là bát trận đồ đã thất truyền từ lâu. Trận pháp này còn được gọi là bát quái trận. 8 cửa khi đã đóng thì 7 cửa đều biến thành cửa tử. Chỉ duy nhất có thể phá vây từ cửa sinh đi ra mới phá được trận. Nhưng tên Van Lấp đã vận dụng trận pháp này đến lô hỏa thuần thanh. Các cửa xoay chuyển biến hóa liên tục, làm cách nào mà dễ dàng tìm ra cửa sinh cho được. Trời hại ta rồi, thua nhục nhã thế này ta còn mặt mũi nào gặp lại chủ công nữa. Tất cả theo ta xung trận, Nhãn Từ giơ cao song đao thúc chiến mã tiến lên, 5.000 lính kỵ mã ngựa chém vàng còn lại đồng loạt xung phong. Chỉ có liều mạng đánh vào hết các cửa may ra mới cứu vãn được 35.000 quân đang bị bát quái trận vây khốn. Cũng may, có lẽ trời xanh vẫn còn thương xót cho số mạng các tướng sĩ Babylana. Hai tướng Độc Nhãn, Samakha dẫn quân đánh bừa một hồi, vô tình lại tìm ra cửa thoát. Tướng Quốc Việt trấn thủ cửa sinh biến trận có chút chậm trễ làm lộ ra sơ hở. Hai tướng địch liền thúc quân liều mạng đánh tràn ra ngoài. Khi tướng Tony mang quân đến bổ khuyết đã sắp vây lại được kẻ địch. Cũng chính là lúc Nhãn Từ mang quân kỵ đến tiếp ứng kịp thời. Hắn đại triển thần uy tả xung hữu đột khắp nơi. Cuối cùng khó khăn lắm mới mở được một con đường cho tướng sĩ thoát ra. Nhưng cũng chỉ thoát ra được chưa đến một nửa, bát quái trận đồ lại lạnh lùng nhanh chóng khép lại. Đáng thương cho hơn 2 vạn binh lính Babylana còn lại, chỉ biết đau khổ chống đỡ trong tuyệt vọng. Bát quái trận như chiếc máy nghiền thịt từ từ cắt chém những đội quân nhỏ lẻ thành tan nát. Đại tướng Van Lấp dẫn theo tướng sĩ truy đuổi quân địch hơn 30 dặm mới dừng lại. Đại quân phía sau của kẻ địch có lẽ cũng đang tiến đến đây. Mục đích của trận chiến này đã đạt được, ham chiến nữa có khi lại gặp bất lợi. Trận chiến này hắn dùng 3 vạn quân đấu với 4 vạn quân Babylana thiện chiến. Tiêu diệt hơn 1 vạn quân địch, lại bắt sống 9.000 tù binh, có thể nói là một chiến công lẫy lừng. Đáng tiếc đã để cho chủ tướng Nhãn Từ cùng Samakha chạy thoát. Tướng Độc Tử đã bị chàng giết chết khi đang chạy trốn. Quân Babylana bị tổn thất vô cùng thảm trọng, truyền lệnh áp giải tù binh về thành Gersiu, tướng sĩ còn lại nhanh chóng theo ta rút về vùng đồi núi Tao. Báo với quân sư Vi Hồ đóng chặt cửa thành cố thủ. Cách chương.